đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 89 chương, hành lang xương khói còn ở lan tràn. Mạnh Hy chưa từng có nhiều thời giờ đi do dự, Bành Vũ, Mạnh Hy kêu ở triển đánh hai người. Các ngươi có nhớ hay không ta đáp ứng ngươi cái gì? Mạnh Hy đáp ứng quá nói cho sở hữu người chơi thoát ly địa ngục đầm lầy phương pháp. Cũng đáp ứng quá Bành Vũ chờ Thẩm Việt nói cho nàng như thế nào đạt được vũ khí phương pháp lúc sau. Thuật lại cấp Bành Vũ, hỏi cái này câu nói. Là vì nhìn xem các nàng hay không còn có hoàn chỉnh tự mình ý thức, Mạnh Hy không có được đến thí. Nghiệm kết quả, ở hai người ngẩng đầu lúc sau, Mạnh Hy thấy Bành Vũ như là bị sợ hãi. Cắn răng chiều nàng đâm tới, Bành Vũ thân thủ theo không kịp Mạnh Hy. Này một đao chú định là đâm vào không khí, nàng ném tới trên mặt đất. Cư nhiên không có giống phía trước giống nhau xem xét thời thế. Gặp được cường đối thủ liền nghĩ cách chạy, Bành Vũ từ trên mặt đất bò dậy. Trong miệng còn không dừng kêu, người cái này quái vật. Mạnh Hy không biết, giờ phút này ở Bành Vũ trong mắt, nàng là một con làm ra dương nanh múa vuốt muốn ăn thịt người bộ dáng tám chân con nhện thượng nửa. Cái thân mình vẫn là Mạnh Hy, hạ nửa cái thân mình đã biến thành con nhện, 005 đẩy ngã dược bình không chỉ có là sẽ dẫn phát hỏa. Hoạn, còn có nhất định trí huyễn tác dụng hút quá liều. Liền sẽ sinh ra ảo giác, vừa mới Mạnh Hy nhìn đến đều là biểu hiện giả dối. Trước mắt đồng đội đều không có biến gì, nhưng các nàng đúng là cho nhau ẩu đà, bởi vì các nàng ở đối phương trong mắt cũng là quái vật Mạnh. Hy ở Bành Vũ giống nàng phát lại đây trong nháy mắt tựa hồ minh bạch cái gì. Nàng liên tiếp tránh thoát hai cái đồng đội giáp công. Cho các nàng một người từ cái ót tới một chút, hai người đều lâm vào hôn mê, Mạnh Hy dùng sức lắc lắc. Đầu, hai người mặt không ngừng ở người bình thường cùng quái vật chi gian thay đổi, ở ảo giác. Sở hữu miệng vết thương đều sẽ khép lại, nhưng là hiện thực là. Hai người đều đã đánh đến mình đầy thương tích, Bành Vũ trên mặt đều là huyết lỗ thủng. Một cái khác người chơi trên người đều là Bành Vũ thứ miệng vết thương, Mạnh Hy lãnh các nàng cổ áo. Một đường kéo các nàng về tới phòng, bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý. Mạnh Hy ở một lần nữa tiến vào phòng lúc sau. Đối với tại chỗ xoay vòng vòng Thẩm Việt cũng không sợ hãi, môn liền ở trên mặt hắn. Hắn còn ở xoay vòng vòng, thoạt nhìn. Hắn sinh ra chính là một loại khác ảo giác. Một loại tìm không thấy lộ ảo giác, Thẩm Việt cũng đang xem thấy Mạnh Hy sau làm ra phòng bị tư. Thái, đối với Thẩm Việt, Mạnh Hy không lo lắng cái gì. Nàng một cái tát phiến qua đi. Mạnh Hy bình thường mặt ở Thẩm Việt trước mắt chợt lóe mà qua, hắn lập tức liền minh bạch sao lại. Thế này, trí huyễn xương khói. Hắn bụng mặt nhìn về phía hai bên. Hắn thật cẩn thận mà hướng hai bên đi rồi một chút, ở trong mắt hắn. Trống không trong phòng tựa hồ có hai bức tường đang ở đè ép hắn, ở xuyên tường mà qua, lúc sau. Thẩm Việt ảo não sờ sờ sọ não. Này đa dạng còn rất nhiều, Mạnh Hy nhìn chằm chằm hắn trên mặt đâm ư thanh cười đến thở hồn. Hển môn liền ở trước mắt, Mạnh Hy một tay nâng dậy Bành Vũ. Một tay giữ chặt còn ra ở trong ảo giác Thẩm Việt. Thẩm Việt trong tay xách theo một khắc danh người chơi, đi thông bên ngoài xuất khẩu là một đạo sáng. Người đường hầm, xuất khẩu cuối là một cái T hình sân khấu, Mạnh Hy hung hăng nhéo một chút chính mình. Xác nhận chính mình không phải ở ảo giác, chúc mừng bốn vị huấn luyện sinh trở thành chúng ta địa. Mục thiếu nữ thành viên, lục gia đạo sư đoàn vây quanh đi lên, chúng nó ba chân bốn cẳng cho bọn hắn phủ thêm lửa đỏ áo choàng. Đem các nàng đưa tới sân khấu, trở thành chính thức thành viên đãi ngộ chính là không giống nhau. Mấy cái đạo sư lôi kéo Mạnh Hy cùng Thẩm Việt cao giọng khen ngợi. Lúc ấy tiến đoàn thời điểm ta liền đã nhìn ra, các ngươi vừa thấy chính là thần tượng nguyên liệu, một bên Bành Vũ cùng người chơi nữ bị kéo đi. Uống lên giải dược, từ từ chuyển tình, Bành Vũ còn ở mê mang chung. Gì, ta ra tới, ta xuất đạo thành công. Nhân viên công tác cười cho nàng thượng dược, phải đợi một chút đâu, chúng ta còn phải đợi mặt khác huấn luyện sinh ra tới mới có thể làm xuất đạo nghi thức. Bành Vũ mới vừa tỉnh ngây ngốc, kia các nàng khi nào ra tới a? Vạn nhất các nàng ra không được làm sao bây giờ a? Nhân viên công tác không sao cả nói, không quan hệ a, vậy bốn người xuất đạo bái, đừng lo lắng lạp, các ngươi đã là cố định xuất đạo vị, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ước chừng đợi nửa giờ. Ngọn lửa đốt cháy viện nghiên cứu, giống phượng hoàng dục hỏa trùng sinh ngọn lửa, từ ngọn lửa dục hỏa trùng sinh người không nhiều lắm. Chỉ có hai cái, các nàng toàn thân cháy đen, cả người đều là huyết vẩy, hoàn toàn không thấy lúc ban đầu khi thanh xuân xinh đẹp. Nhân viên công tác tự cấp các nàng đơn giản trị liệu lúc sau, xuất đạo nghi thức liền bắt đầu, sớm định ra 8 người. Thực tế chỉ tồn tại 6 cá nhân địa ngục thiếu nữ đoàn, xuất tiến vào 10 cái người. Chỉ để lại 4 người các người chơi, đi đến nơi này. Không thổn thức khẳng định là giả, sân khấu đối diện mặt là hiện trường thật khi phản hồi màn hình. Trên màn hình là người xem tức thời làn đạn thượng đều là ở cuồng hoan. Chúc mừng đệ 108 giới địa ngục thiếu nữ ra đời, ngẫu nhiên có người nhắc tới chết đi huấn luyện sinh. Nhóm, những người khác đều là một bộ ai làm nàng không thực lực không xứng sống bộ dáng, sân khấu thượng. Ánh đèn sáng lạn, 6 cá nhân cùng kêu lên hô lên, cảm ơn đại gia duy trì. Địa ngục thiếu nữ thành đoàn lạp, chúc mừng người chơi Mạnh Hy hoàn thành phó bản địa ngục thiếu nữ huấn luyện doanh, chúc mừng. Hoàn thành tất tuyển sơ cấp nhiệm vụ, thành công tồn tại một vòng, chúc mừng hoàn thành nhưng tuyển cao cấp nhiệm vụ. Đạt được 8 xuất đạo vị, thành công xuất đạo, xét thấy các nàng thân thể trạng huống. Xuất đạo nghi thức thực mau kết thúc, vài người ở phòng hóa trang chờ đợi nhân viên công tác thu thập đồ vật, hai cái trọng thương huấn. Luyện sinh bị trước kéo đi bệnh viện, Bành Vũ Hưng phấn kéo qua Mạnh Hy. Ta vừa mới xuất đạo cụ, là tay áo kiếm, siêu cấp soái. Một bên một cái khác người chơi nữ trên mặt cũng có ý cười. Chúc mừng, ta cũng vận khí không tồi, ta bắt được vũ khí. Này vẫn là ta lần đầu tiên bắt được vũ khí đâu, hai người đều cười đến tạc vui vẻ. Bên cạnh cơ hồ có một cái vũ khí kho, Thẩm Việt yên lặng không nói lời nào, ngươi đã nói. Kết thúc thời điểm nói cho ta, vũ khí như thế nào tích góp như vậy nhiều. Mạnh Hy ngồi vào Thẩm Việt bên người hỏi, Thẩm Việt mắt lé ngắm nàng liếc mắt một cái. Vốn dĩ ta là tính toán lừa gạt ngươi, nhưng là ngươi vừa mới đã cứu ta. Ta miễn cưỡng nói cho ngươi đi, kỳ thật, địa ngục hệ thống trước nay đều không tin cái gì đồng đội tình thâm. Càng tàn nhẫn bạo lực càng sâu chịu yêu thích, xem Mạnh Hy đầy mặt viết nghi hoặc. Thẩm Việt vừa lòng tiếp theo nói, ta hại chết rất nhiều người, cho nên cũng có nhiều nhất vũ khí. Đây là bí mật của ta, địa ngục hệ thống thờ phụng bạo lực huyết tinh. Này phân bạo lực không chỉ có là đối quái vật. Còn có người chơi, địa ngục hệ thống thích tàn nhẫn người. Càng tàn nhẫn càng may mắn, làm mỗi lần nhưng chọn nhiệm vụ tất ra vũ khí phương pháp chính là hại người khác. Mạnh Hy ở cái thứ nhất phó bản chung giết hại ích kỷ ghê tởm đồng đội. Cho nên nàng may mắn được đến địa ngục chi nhận tốt như vậy vũ khí, Bành Vũ ở cái này bổn cùng người khác đánh lộn, sinh tử tương bác, cho nên bắt được tay áo kiếm mơ siêu, cái này che giấu quy tắc. Bao hàm hệ thống ác ý, muốn tốt vũ khí, liền đi hại người khác đi, Thẩm Việt nói xong liền biến mất. Hắn điểm đánh đệ trình nhiệm vụ rời đi, đi phía trước còn cùng Mạnh Hy nói một câu. Sau này còn gặp lại, Mạnh Hy cảm giác chính mình đầu óc không quá đủ dùng, Bành Vũ mới vừa bắt được. Tay áo kiếm thực vừa lòng. Cũng không có quấn lấy Mạnh Hy truy vấn vũ khí sự tình, Mạnh Hy cùng các nàng trao đổi một cái liên. Hệ phương thức, cách nói là các nàng hiện tại vẫn là sống ở theo dõi dưới, kỳ thật là Mạnh Hy còn không có tưởng hào. Nói như thế nào là mơ siêu, hết chương.